Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 692, phảng phất ngày chó. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể có một thanh tuyệt thế thần khí. Lạc Phong trong lòng nhất thời liền một trận sảng khoái, tuy nhiên đang cùng người đánh nhau thời điểm, hắn không thích sử dụng vũ khí. Nhưng kiếm này thế nhưng là trang bức lợi khí a, cầm ở trong tay vung vẩy hai lần, hấp dẫn muội tử, đừng đề cập nhiều xuất khí. Càng nghĩ, Lạc Phong thì càng kích động, về phần Đông Phương Triết Ngôn bốn người, thì là từng cái nhìn Lạc Phong, cực kỳ im lặng, trong lòng cũng là đối với hắn một trận khinh bỉ. Bất quá, bọn hắn cũng biết. Chỉ sợ hiện tại thích hợp nhất khi Hiên Viên kiếm chủ nhân. Đúng vậy Lạc Phong, ngươi, nhìn Lạc Phong, lão giả trầm mặc xuống. Sơ qua về sau, hắn lắc lắc đầu, ngươi không được, cái gì? Lần này, lên tiếng kinh hô chính là Đông Phương Triết Ngôn bốn người bọn họ. Lão giả lời nói, có thể nói là thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Lạc Phong, vậy mà không được. Lạc Phong có được như thế nào thực lực cường đại, bọn hắn thế nhưng là đều biết, cho dù là thần tôn cảnh cường giả trong tay hắn, cũng là bị miểu sát phân. To lớn cực đạo tông vì cái gì vẫn luôn không tìm kiếm Lạc Phong báo thù nguyên nhân chỉ có một cái. Bọn hắn sợ, cực đạo tông thế lực rất cường đại, cực đạo tông tông chủ thực lực, ở tông bên trong tuy nhiên không phải mạnh nhất. Nhưng cũng là đỉnh tiêm, lại thêm hắn tông chủ thân phận, cực đạo tông tự nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này muốn báo thù cho hắn. Nhưng là, khi Lạc Phong miểu sát thần tôn tin tức truyền xuất về sau, cũng chưa có xác định tin tức thật giả, toàn bộ cực đạo tông liền như đá ném vào biển rộng, trực tiếp mai danh ẩn tích, cũng là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ Lạc Phong. Nhưng bây giờ, lão giả này đúng là nói Lạc Phong không thích hợp kế thừa lực lượng. Thu hồi được Hiên Viên kiếm. Nói đùa sao nếu như Lạc Phong không thích hợp. Cái kia chỉ sợ toàn bộ thế giới đều không có người nào thích hợp a. Không chỉ có là Đông Phương Triết Ngôn bốn người. Lạc Phong bản thân càng là kinh ngạc. Ta không được ai nha ta đi. Lão gia hỏa. Ý của ngươi là ta không được đủ tư cách thu hoạch được Hiên Viên kiếm tán thành, Lạc Phong thời. Khắc này trong lòng, cũng là có chút giận dữ. Dù sao hắn nghiêu bức hống hống lâu như vậy, cơ hồ chưa bao giờ gặp cái gì khái bán. Mà bây giờ, trước mắt lão gia hỏa này lại nói hắn không được. Nam nhân, làm sao có thể không được? Lạc Phong biểu thị hắn rất tức giận. Cái kia nhìn sắc mặt trở nên không thích hợp Lạc Phong. Mặt không biểu tình, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Đông Phương Triết Ngôn bốn người còn tưởng rằng là Lạc Phong lời nói đem lão giả kia cho làm cho. Tức giận, không khỏi đều tóm lấy một trái tim. Bọn hắn là sợ lão giả bỗng nhiên nổi giận, sau đó xuất thủ đem bọn hắn cho diệt đi. Nhưng mà sự tình luôn luôn vượt quá người dự kiến. Trầm mặc một lúc lâu sau, lão giả cũng không có nổi giận, mà là thở dài một tiếng, nhìn Lạc Phong lắc đầu nói, không phải ngươi không được đủ tư cách, mà là Hiên Viên kiếm không được đủ tư cách. Hiên Viên kiếm không được đủ tư cách. Lời này một suốt, toàn trường yên tĩnh im ắng. Hiên Viên kiếm không được đủ tư cách. Có ý tứ gì? Lần này lão giả ngược lại là không có dừng lại bao lâu. Chỉ gấp nhìn chằm chằm Lạc Phong, tựa hồ muốn bắt hắn cho xem thấu. Thực lực của ngươi rất mạnh, có năng lực cũng mạnh phi thường. Tuy nhiên không biết ngươi là ai, thân phận gì, thế nhưng là Hiên Viên kiếm nói cho ta biết. Nó e ngại ngươi, sợ hãi ngươi. Hiên Viên kiếm nói cho ngươi, đây là tâm hồn cảm giác. Lão giả nhạt tiếng nói, trong đôi mắt nhiều xuất một tia dị dạng. Hiên Viên kiếm đang sợ thực lực của ngươi, sợ hơn nó kéo ngươi sau sách, cho nên nó không dám nhận ngươi làm chủ nhân. Lạc Phong, ngoặc kép, Đông Phương Triết Ngôn, ngoặc kép, Tây Môn Ngọc Nhi, ngoặc kép, Nam Cung Miên Bảo, ngoặc kép, Bắc Minh Trung, ngoặc kép, lý do này, làm sao nghe vào như vậy không được làm cho người tin phục đâu. Lạc Phong mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn lão giả, tuy nhiên ta cũng biết mình rất lợi hại, nhìn chung đại thiên thế giới khó có địch thủ, thế nhưng là, ta làm sao vẫn là cảm giác ngươi là đang cố ý tìm lý do gạt ta đâu. Tiểu Hữu, ta thật không có lừa ngươi. Lão giả cười khổ dao động đầu, thực lực của ngươi so ta mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí ta ở đỉnh phong lúc cũng không bằng ngươi. Chọc giận ngươi, ngươi đầy đủ có thể đem ta lập tức mạt sát, sau đó lại đem Hiên Viên kiếm chiếm làm của riêng. Cho nên, ta cần gì phải cố ý đưa ngươi chọc giận đâu. Nói tựa hồ có mấy phần đạo lý. Lạc Phong hơi điểm đầu, chợt đôi mắt lại híp mắt lên. Nhưng, ta vẫn cảm thấy ta rất thích hợp làm cái này Hiên Viên kiếm chủ nhân. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thần khí. Lạc Phong làm sao lại không được tâm động cái này? Thật không được, lão giả biểu hiện trên mặt rất là bất đắc dĩ. Hiên Viên kiếm đối ngươi e ngại cảm tình rất dày. Nếu như ngươi cưỡng ép trưởng khống Hiên Viên kiếm, trong đó kiếm linh có thể sẽ trực tiếp tổn hại, mà dẫn đến Hiên Viên kiếm biến thành một thanh phàm kiếm. Còn bà nó, mẹ nhà hắn, muốn hay không khoa trương như vậy, cái này mẹ nó kiếm linh sợ hãi, còn có thể mình tổn hại. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Thời khắc này Lạc Phong trong lòng chỉ có một loại cảm giác, phảng phất ngày chó, lý do này cũng quá đặc biệt ly kỳ a. Lạc Phong một mặt khinh bỉ nhìn lão già, ta nói ngươi lão gia hỏa này, không cho ta được đến Hiên Viên kiếm coi như xong. Ngươi cũng không cần tìm như thế kỳ hoa lý do đến đường tắc ta đi cái này Hiên Viên kiếm nói thế. Nào cũng đều là truyền thuyết bên trong Ngưu Bức Hống Hống thần khí. Chẳng lẽ còn thật bởi vì e ngại ta, sau đó trực tiếp dọa đến kiếm linh đều bể nát. Lần này Lạc Phong sau khi nói xong, lão giả không nói chuyện, lơ lửng ở phía trên không trung Hiên Viên kiếm, ngược lại là nhịn không được run bắt đầu. Sau đó còn hướng di động về phía sau xuống, cùng Lạc Phong kéo ra điểm khoảng cách, nó trực tiếp dùng mình hành động đến biểu lộ mình lập trường. Lạc Phong, ngoặc kép, khụ khụ, lão giả kia nhịn không được ho nhẹ âm thanh. Cái kia, vị tiểu hữu này, sự thật đã là như thế. Bất quá, tuy nhiên Hiên Viên kiếm không thể nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng ta vẫn còn muốn đem Hiên Viên kiếm cùng hoàng đế truyền thừa đều giao cho ngươi. Còn hy vọng ngươi có thể vì Hiên Viên kiếm tìm tới truyền nhân, làm báo đáp điều kiện. Bây giờ tứ đại thủ hộ gia tộc ở sau này liền tùy ý ngươi đến phân công. Được chứ, tứ đại thủ hộ gia tộc sau này tùy ý ta phân công. Lạc Phong lung lay đầu, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cũng biết, ta người lợi hại như vậy, là không được cần gì thủ hạ. Ngươi để tứ đại thủ hộ gia tộc mặc ta phân công đơn giản đúng vậy cho cười. Không cần ngươi mở miệng, mấy người sau khi rời khỏi đây, tứ đại gia tộc này lập tức liền sẽ nghe lời của ta. Đối với dạng này đồng đẳng với không điều kiện, Lạc Phong tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Tiểu hữu lợi hại ta tự nhiên biết, mà lão giả kia lại vẻ mặt tươi cười. Chỉ là, tiểu hữu, tuy nhiên ngươi lợi hại, mà dù sao là một người, một số thời khắc cũng chia thân thiếu phương pháp, nếu có giúp tay, cuối cùng sẽ rất tốt. Mà lại, sau ngày hôm nay tứ đại thủ hộ gia tộc, thực lực cũng sẽ có được bay vọt về chất, đối với trợ giúp của ngươi, cũng sẽ rất lớn. Có ý tứ gì? Lạc Phong nghi ngờ nhìn lão già. Lão già mỉm cười, mà là đem ánh mắt hướng về Đông Phương Triết Ngôn bốn người. Bốn người các ngươi tiểu gia hỏa rất không tệ, bằng vào lấy yếu ớt huyết mạch chi lực, ở bằng chừng ấy tuổi liền có thể triệu hoán xuất thần thú hư ảnh. Xem ra, tứ đại thủ hộ gia tộc cũng không phải là không có người tài rồi. Mà bây giờ, các ngươi có thể đến nơi đây, cũng liền chứng minh tứ đại thủ hộ gia tộc lần nữa quật khởi, cùng Hiên Viên Kiếm lại thấy ánh mặt trời. Hiện tại bốn cái tiểu gia hỏa đều phóng khai tâm thần, không nên phản kháng, ta ban thưởng các ngươi một đoạn cơ duyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.